Liễu Khôi đại nhân của chúng ta đã từng tới Hắc Phong lĩnh học thuật hoán phong. Lầu dưới ồn ào náo nhiệt, ở lầu trên Phương Thốn lại từ từ đặt rượu xuống, nở nụ cười. Tại thời điểm này, đã có người đem tất cả lời lẽ tranh luận từng cái đặt tới trước mặt hắn. Phương Thốn cầm lên xem rồi nói: bàn khẩu như thế này ở Nguyên Thành phải có ít nhất mấy chục cái. Về phần người chịu trách nhiệm trong việc ghi lại và sàng lọc những tin tức này, ta không đủ sức nên chỉ bố trí 20 đến 30 người. Chuyên nằm vùng, phụ trách ghi lại. Sắp tới có thể sắp xếp nhiều thêm, thông qua việc so sánh rồi sàng lọc các tin tức khác nhau. Còn không biết được lai lịch của họ ư? Nói rồi hắn đẩy những bản ghi chép này đến trước mặt nữ thần vương. Chi tiết về những yêu tộc xuất chúng này đều có rồi. Sau đó lại đem sổ sách để đến trước mặt Vân Tiêu. Bạc để Vân Huynh thi công tiên trụ cũng có rồi. Cuối cùng hắn nhìn Hạc Chân Trương, cười. Cùng với tiền cược, nợ của Hạc Huynh cũng có thể được giải quyết. Cuối cùng thì đại hội tiên võ mà tất cả chúng tu đều mong chờ cũng đã đến. Quý vị vừa lắng nghe tập 61 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.